Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia, chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu cửa sổ, đàn chim sẻ đang líu ríu đấu mỏ với nhau, ánh nắng ấm áp màu cam chiếu qua cửa sổ vào phòng học. Thật yên bình và dễ chịu, đây vốn dĩ phải là một tiết học lý tưởng để ngủ bù. Trong lớp, học sinh đều mặc đồng phục kẻ sọc xanh trắng, trên lưng áo đồng phục có thêu 6 chữ lớn bằng chữ Khải, Học viện Võ thuật Văn chương. Nhìn qua độ tuổi của học sinh, có những cụ già tóc bạc phơ, cũng có những thanh thiếu niên chưa phát triển xương cốt hoàn chỉnh. Đây rõ ràng không phải là một trường học thông thường, mà là một cơ sở giáo dục dành cho người lớn mở cửa cho xã hội. Giữa những học sinh già trẻ, có một điểm chung, tất cả đều trợn tròn mắt, nhìn về phía giáo viên với ánh mắt như nhìn thấy tổ tiên của mình vừa bỏ ra từ ngôi mộ. Tất cả phải nhìn kỹ bài quyền này cho tôi, học thuộc đến chết. Một trung niên mặc võ phục đứng trên bục giảng, trông như một vị tông sư vừa từ trong núi xuất quan. Đây là NPC đã xuất hiện ngay từ lúc trò chơi bắt đầu, tự xưng là thầy võ. Trong góc lớp, cây bút trong tay cô nữ sinh bắt đầu run rẩy dữ dội, nước mắt làm mờ đôi mắt, khiến cô không thể hoàn chỉnh vẽ lại các hình vẽ trên bảng. Nhưng nếu không ghi chép lại, khả năng lớn là cô sẽ gặp họa. Bởi vì mỗi khi thầy võ ra lệnh, 20 phút sau chắc chắn sẽ kiểm tra. Nếu học sinh trả lời sai, trên cửa sổ sẽ xuất hiện một đám bộ xương. Những bộ xương đó sẽ tự bốc cháy, mỗi khi xuất hiện tầm một phút sẽ đồng loạt tự thiêu, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng. Dù không gây thương tổn vật lý cho người chơi, nhưng việc này lặp lại suốt cả buổi sáng, đã hành hạ tinh thần của mọi người đến mức sắp sụp đổ. Có người để ý kỹ đến đôi chim sẻ trên bậu cửa sổ, cái mỏ của chúng nối liền với phiên bản thu nhỏ của hóa thạch khủng long, hai con chim vừa mổ qua lại. Mỏ của một con bất ngờ rơi ra. Mọi chi tiết trong lớp học đều nhắc nhở mọi người, trò chơi đã bắt đầu. Đừng hành động lỗ mãng, đừng dại dột làm bệ đỡ cho người khác qua màn. Suốt cả buổi sáng, không một ai dám ngóc đầu lên, tương tự, cũng không một ai thu thập được manh mối. Ngụy Tiểu Khoảnh, ai cho phép em truyền giấy trong giờ học hả? Thầy võ hét lớn, cả lớp đồng loạt cứng người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngụy Khoảnh cầm chiếc máy bay giấy trong tay, động tác chuẩn bị ném máy bay đã được thực hiện một nửa, nhưng khi bị gọi tên, ném cũng không xong, mà giấu cũng không ổn. Thầy võ bước nhanh tới chỗ Ngụy Khoảnh ngồi gần cửa sổ với bước chân không dài lắm nhưng rất dứt khoát. Ông ta giật lấy máy bay giấy, mở ra, bên trong viết bằng bút đánh dấu, nét chữ chuẩn quốc thể. Tôi không chịu nổi nữa, cứu tôi. Hai chữ, cứu tôi, ở cuối đã bị vò nát. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến phán đoán của thầy võ. Muốn nhờ người khác giúp đỡ, đúng là mơ mộng hão huyền. Nào, đọc lại tên bài quyền vừa học cho tôi nghe. Cậu thiếu niên trông có vẻ là người chơi mới, lúc ngồi thì hình thể cũng không chênh lệch nhiều so với người ngồi trước sau. Nhưng khi anh đứng dậy, chiều cao của anh vượt qua thầy võ đến hai cái đầu. Anh cúi đầu, khuôn mặt tái nhợt với quầng thâm đậm, rõ ràng là bị dọa sợ. Mọi người đều lo lắng cho Ngụy Khoảnh, tất cả đều bắt đầu thầm cầu nguyện, bởi chỉ cần học sinh đánh được một nửa quyền pháp, bộ xương bật ra sẽ ít đi một nửa. Ngụy Khoảnh liếc nhìn tấm bảng đen đã trống trơn, gương mặt lộ vẻ khó xử. Anh đứng bất động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh này, tất cả đều lạnh sống lưng, ai nấy đều bắt đầu tìm thứ gì đó để nhét vào tai. Thầy võ, học 10 phút mà ngay cả tên cũng không nhớ. Em bận làm gì? Chỉ lo gấp máy bay thôi à? Bị mắng, Ngụy Khoảnh trông có vẻ không phục. Cuối cùng mở miệng, nhưng khi vừa mở miệng, một làn khói đen từ miệng anh thoát ra. Khói đen bay thẳng vào trán thầy võ. Khụ khụ khụ, Ngụy Khoảnh bị chính mình làm nghẹt thở. Thầy võ che mắt, gầm lên tiếng to nhất cả buổi sáng. Dám trêu chọc thầy giáo, ra ngoài hành lang phạt đứng. Đi ngay, ở đây bị phạt đứng là gì? Là không có rào chắn. Trực tiếp đối diện với sự tấn công của quỷ quái sao? Phía sau thầy võ vang lên tiếng phản đối. Thầy, nó chính xác là Ngụy Tiểu Khoảnh dùng khói phun thầy chứ không phải trêu chọc thầy. Lời phản đối châm chọc ấy khiến cho tình cảnh vốn đã không dễ chịu lại càng thêm tồi tệ. Thằng nhóc đáng ghét, em cũng muốn ra ngoài đứng phạt cùng à? Nếu em giỏi thế, em lên đây trả lời đi. Có tang quỷ thu hút sự chú ý, Ngụy Khoảnh đút tay vào túi. Ung dung đi về phía cửa trước của lớp. Khi đi ngang qua dãy bàn đầu, anh nghe thấy vài người thì thầm với nhau. Nhìn như hot boy của lớp, tiếc là chỉ là kẻ yếu. Người khác gật đầu đồng tình, ôi, không ngờ người đầu tiên chết lại là anh ta, thật khó gặp được người mà khuôn mặt khiến mình muốn hét lên. Quá đỉnh, ô hô, đừng nói là cậu bị bẻ cong rồi đấy, cút đi. Khi số lượng người chơi trong tầng 2 của quỷ môn tăng lên, thế nào cũng xuất hiện vài người chơi lão luyện. Những người này có thực lực, có kinh nghiệm, và sau khi trải qua vô số lần ranh giới sống chết trong quỷ môn, khái niệm về sinh tử đã trở nên mơ hồ. Quỷ môn chính là cuộc đời của họ. Ngụy Khoảnh liếc xéo hai người, bạn học, Vô Tư Lự, sau đó anh đảo mắt, đẩy cửa lớp ra và dựa vào tường bên ngoài cửa lớp. Khụ khụ, Ngụy Khoảnh cúi đầu ho một hồi, nhổ ra nhiều khói đen hơn. Chưa kịp lấy lại hơi, không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển, rất nhanh, tường và sàn nhà nứt ra vô số khe hở, những bàn tay chỉ còn xương lòi ra từ các vết nứt, rồi từ bóng tối bước ra từng bộ xương hoàn chỉnh. Đôi mắt Ngụy Khoảnh đột nhiên sáng lên, chiếc nhẫn trên tay trái phát ra tiếng rì rầm. Những bộ xương lại giống như trước, cơ thể chúng được bao quanh bởi ngọn lửa đen, từng con ôm lấy hộp sọ vỡ nát của mình, phát ra tiếng gào thét thê lương. Đây là loài quỷ xương cấp thấp nhất, ngoài vẻ ngoài hùng hồn, sức tấn công thực sự không mạnh. Chỉ có điều số lượng của chúng quá lớn, và điều kiện kích hoạt lại quá dày đặc, cả buổi sáng Ngụy Khoảnh đã phải dốc hết sức chỉ để đốt xương chơi, thậm chí không có thời gian uống ngụm nước, càng không nói đến việc tìm kiếm câu đố. Trên mảnh giấy lúc nãy, hai chữ cuối cùng là, tìm nước, tôi không thể chịu được nữa, giúp tôi tìm nước. Sau khi đốt mấy chục đám lửa, toàn thân Ngụy Khoảnh bị đốt cháy đến mức như sắp nổ tung. Anh muốn tang quỷ lấy giúp mình một chai nước. Cũng bởi vì tiết học này quá nhàm chán, anh không kìm được mà muốn gây chút chuyện. Nhìn cảnh tượng trên hành lang, có lẽ tang quỷ đã giúp anh hoàn thành trò đùa. Buổi học sáng kết thúc trong tiếng gào thét của đám quỷ xương. Người chơi được phép hoạt động tự do, hầu hết mọi người đều chọn đến căng tin phía sau trường để ăn trưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tang quỷ bước ra khỏi cửa lớp, toàn bộ quỷ đều chết lặng. Hắn nhìn đống mảnh xương và lồng ngực trắng xóa của bộ xương chứa ngọn lửa xanh nhỏ, mắt hắn tràn đầy dòng chữ. Phát tài rồi, để không phá vỡ giấc mộng làm giàu của thằng nhóc, Ngụy Khoảnh tử tế quyết định để tang quỷ ở lại một mình nhặt tiền, còn anh thì vội vã bước nhanh về phía căng tin. Nước, phải tìm nước uống. Căng tin nằm ở phía bắc của khuôn viên trường. Mặc dù chỉ có một tầng, nhưng diện tích rất lớn. Bước vào cửa là một dãy cửa sổ kính dài 100 mét. Bên trong các cô phục vụ căng tin đang chăm chỉ chuẩn bị đồ ăn cho học sinh. Ngụy Khoảnh cầm ly nước, đứng xếp hàng, dựa vào chiều dài của hàng để ước tính. Số lượng người chơi trong cánh cửa này ít nhất cũng phải trên 100 người. Đây là cánh cửa lớn nhất mà anh từng thấy. Cùng lúc đó, anh bắt đầu tính toán, nếu không phải buổi sáng anh không tiếc gì để tiêu diệt đám quỷ xương, thì hiện tại số người chơi còn lại sẽ là bao nhiêu? Câu trả lời là ít nhất phải giảm đi một nửa, dù sao đây cũng chỉ là cửa tầng 2, đầy rẫy những người mới chơi. Nhóm này không hiểu quy tắc trò chơi, chỉ biết chạy như ruồi mất đầu. Quỷ xương tuy không làm gì được quỷ vương, nhưng đối với con người thì như đập chết một con ruồi. Chúng sẽ không giết người, mà sẽ kéo người chơi vào khe nứt không gian, con người sẽ trôi dạt trong cõi hư vô. Thậm chí không thể rơi vào luân hồi, sống không bằng chết. Cánh cửa này thuộc về tân quỷ mị, có vẻ như con này thuộc dạng mới lên chức nên muốn ra oai, ngay lập tức đẩy ngưỡng tấn công của trò chơi lên mức cao nhất. Nghe nói ở lớp 8 có thằng điên, trong giờ học hút thuốc bị NPC phạt đứng. Wow, vậy hắn còn sống không? Không nghe thấy thông báo tử vong, chắc là vẫn còn sống. Nhưng mà làm ra chuyện như thế, chắc cũng chẳng sống lâu nữa. Ngụy Khoảnh bưng khay đồ ăn nhìn lên trần nhà, nếu không phải muốn chọc giận tân quỷ mị, những người này. Anh thật sự chẳng buồn cứu, khay đồ ăn bằng thép không gì được đẩy chậm trên quầy, những NPC phía sau cửa kính lần lượt đưa ra từng đĩa đồ ăn nhỏ. Một đĩa cà rốt, một đĩa rau xào, một miếng cá tuyết, một đĩa bánh quy. Đi được nửa đường, không có món nào mà Ngụy Khoảnh muốn ăn. Phía sau vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ, Cậu nên lấy thêm vài món. Đồ ăn trong game là cố định, bỏ lỡ rồi không biết khi nào có bữa tiếp theo đâu. Ngụy Khoảnh quay đầu lại, cúi xuống, một cô gái nhỏ nhắn, buộc tóc hai bên đang ngước lên nhìn anh với ánh mắt ngượng ngùng, đôi mắt cô long lanh, mí mắt đỏ hoe, trông như vừa khóc lớn. Tôi tên là Yêu Nhất, chúng ta cùng lớp, chúng ta sắp đến cuối hàng rồi. Yêu Nhất giơ tay chỉ về phía hàng, nhắc nhở Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh liếc nhìn khay đồ ăn của Yêu Nhất, một cô gái chưa đến 1m6 nhưng khay của cô ấy đầy ắp đồ ăn, thậm chí còn có hai đống lớn sữa chua dâu tây. So với anh, khay của tên khổng lồ này chỉ có một miếng bánh đậu xanh. Mà không phải vì anh muốn ăn mới lấy, vì thể diện, Ngụy Khoảnh kiêu hãnh chọn một đĩa, Lạc Giang bỏ vào khay của mình. Từ đầu đến cuối, anh không nói một lời nào với Yêu Nhất. Chủ yếu là hai đống sữa chua dâu tây khiến anh nhớ đến một người luôn tìm được anh dù anh chạy đi đâu. Ngụy Khoảnh có chút lo lắng, đẩy khay đồ ăn đi thêm vài bước. Lúc này, một ánh nhìn chứa năng lượng từ trên đầu truyền đến, Ngụy Khoảnh ngước lên, qua lớp kính, anh chạm mắt với một người đàn ông trung niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị, mặc bộ đồng phục đầu bếp mà vẫn toát lên vẻ tao nhã. Khi Ngụy Khoảnh còn đang ngây người, ông chú giơ lên nguyên con gà nướng trong tay. Bịch, một cái, ném thẳng vào khay đồ ăn của Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh, các người chơi, ăn nhiều một chút, cậu gầy quá rồi. Ông chú dặn dò xong lại bổ sung thêm một câu. Nơi này là trường võ thuật đấy. Rồi ông chú nhìn sang học sinh tiếp theo là Yêu Nhất. Ông chú tự ái gắp một cái chân gà đặt vào khay cơm của Yêu Nhất. Cô bé, tham thì thâm, lòng tham như rắn nuốt voi. Rõ ràng là trên mặt ông chú vẫn đang cười, nhưng Yêu Nhất lại cảm nhận được một luồng khí lạnh rợn người. Cô cúi đầu nhìn khay cơm của mình, bắt đầu suy nghĩ xem liệu ăn uống đúng mức có phải cũng là một điều kiện của trò chơi hay không. Ở phía bên kia, Ngụy Khoảnh rời khỏi hàng, ôm lấy một con gà nướng lớn rồi chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Vì con gà nướng mà Ngụy Khoảnh lại một lần nữa trở thành tâm điểm của mọi người, sau khi đã gây ấn tượng mạnh với hành động điếu thuốc điên cuồng của mình trước đó, sao mà đối xử với anh ta đặc biệt thế? Cửa này còn nhận xét ngoại hình nữa à? Ngày mai phải trang điểm kỹ càng rồi mới dám đến đây ăn cơm mất thôi. Ngụy Khoảnh ung dung cầm đũa lên, bắt đầu ăn một cách bình thản. Đương nhiên anh biết có điều gì đó không đúng, nhưng sự bất thường mới là điều bình thường. Anh đến đây để đá cửa, rõ ràng Tân Quỷ Mị đã phát hiện ra anh, chiêu. Lấy lễ trước, đánh sau. Này anh nhận rồi, có no bụng thì mới có sức mà đánh nhau. Tang Quỷ nghe theo tiếng xì xào bàn tán, 10 phút sau tìm đến. Lão đại, nghe nói chiều nay có tiết học ngoài trời. Sẽ có cô dạy võ mới đến. Ngụy Khoảnh xé một cái đùi gà đưa cho hắn. Tốt lắm, cậu cũng nên rèn luyện thân thể đi. Lão đại mới là người cần rèn luyện ấy chứ. Bụng 6 múi của tôi vẫn còn đấy. Tang Quỷ vừa nói câu châm chọc vừa bị nhét cả một miếng gà đầy miệng. Thời gian dần trôi, tiếng ồn ào trong canteen cũng dần yếu đi. Sau một vài sự cố nhỏ, mọi người bắt đầu nhận ra rằng, dù có đùa bao nhiêu hay bàn tán bao nhiêu chuyện phiếm, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng đây không phải là một nhà ăn đại học thực sự. Những người đang ngồi gần mình, cười nói với mình, thực ra chỉ là những người xa lạ, mối quan hệ thoáng qua mà thôi. Những khoảng trống bắt đầu xuất hiện trong các câu chuyện, mỗi phút trôi qua trong im lặng khiến sự bất an trong lòng mọi người tăng lên. Cuối cùng, khi tiếng chuông vang lên, những sự bất an rời rạc đã tập hợp lại thành nỗi hoảng loạn của cả đám đông. Chương trình luyện tập buổi trưa bắt đầu, xin tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của huấn luyện viên Kim. Tách, một tiếng bấm nút vang lên, trời đang giữa trưa đột nhiên tối sầm lại, cánh cửa phía nam của đại sảnh mở từ ngoài vào trong. Ngụy Khoảnh lập tức nâng cao cảnh giác, nhìn chằm chằm về phía cửa nam. Liệu có phải là cậu không? Tác giả có lời muốn nói. Đến đoạn quen thuộc rồi, nhân vật mới xuất hiện, Đường Kha Tâm là ai? Cách chương,